Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, từ luân hồi bên trong trở về, lấy luân hồi đại đạo thúc dục một kiếm này, cơ hồ là Ninh Giang suốt đời bên trong mạnh nhất một kiếm. Chư đế tại hỗn độn di thiên trận bên ngoài, đều cảm thấy tâm linh thất thủ, cơ hồ muốn chìm luân đi vào, một kiếm này, tuyệt đối có chém giết chư đế thực lực. Cho dù là Hồng Hoang Tổ Long, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng là, lần này Ninh Giang đối mặt, chính là một tôn vô thượng đại năng thi hài. Đây là trước nay chưa từng có cường địch, chỉ thấy Ninh Giang thần kinh quỷ sầu một kiếm rơi vào thi cốt phía trên. Âm thanh lớn nghiền ép thiên địa, thi cốt bên trên, bộc phát ra ngập trời hỏa tinh, lửa này tinh so bất luận cái gì biển lửa đều muốn khủng bố. Vì tiện một đốm lửa chi lực, đều có thể hóa thành một cái biển lửa, thiêu chết đại đế, vô tận hòa tinh nở rộ, có thể so với một trận đầy trời cực địa mưa sao băng. Khi hết thảy sau khi bình tĩnh lại, trong đó một khối xương cốt bên trên, thế mà xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Đạo này vết kiếm, cơ hồ cắt ra cái này căn cốt cách hơn một nửa. Lại chưa thể đem chặt đứt, mặc dù như thế. Một màn này vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người rung động. Đây chính là vô thượng đại năng thi cốt, mặc dù đã chết đi, nhưng là khởi nguyên tổ địa đản sinh hỗn độn hung thú. Thì thể mạnh, có thể xưng tuyệt thế vô song, ngay cả thời không điện điện chủ dạng này cường giả, đều muốn tốn thời gian 3 vạn năm, mới đem chém giết, có thể nói, lấy đầu này hỗn độn hung thú thi cốt, liền xem như đứng ở nơi đó. Để những cái kia nửa bước vô thượng cường giả đến công kích, cũng khó khăn có nửa điểm thương thế, nhưng là hiện tại, thế mà tổn thương tại Ninh Giang một kiếm phía dưới, chẳng phải là nói, Ninh Giang có uy hiếp vô thượng đại năng thực lực, như thế đại đạo, vạn cổ duy nhất, chưa đến liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động, Ninh Giang loại này đạo, khoáng cổ tuyệt luân, xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Đồng thời, bọn hắn cũng tại may mắn, còn tốt lần này mang đến hỗn độn di thiên trận, nếu không đối mặt Ninh Giang loại này tuyệt thế đại đạo. Ai có thể địch, bọn hắn những người này, tuyệt đối phải bị Ninh Giang giết sạch sành sanh, có luân hồi đại đạo nơi tay Ninh Giang, lúc này chiến lực, đến gần vô hạn vô thượng, giết chư đế đồng tâm hiệp lực, thôi động hỗn độn hung thú thi cốt. Đầu này hỗn độn hung thú phảng phất sống lại, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy hỗn độn chi khí. Trong thoáng chốc, hình như có vũ trụ sơ khai, vạn vật sinh diệt cảnh tượng, Ninh Giang tinh khí thần cô đọng, trong mắt chỉ còn lại có trước mắt đầu hung thú này. Không còn gì khác, một bộ thi cốt mà thôi, liền xem như chân chính còn sống vô thượng, ta cũng chiếu giết, hắn huy động luân hồi chi kiếm. Luân hồi chi kiếm vang lên tranh tranh kiếm minh, phân hóa ra từng đạo kiếm khí, rất nhanh liền hàng ngàn hàng vạn, cái này hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Như là một đạo kiếm sông dài, sông về cỗ này thi cốt, bành, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trường hà cùng hung thú thi cốt đụng vào nhau. Đầu hung thú này thi cốt, thế như trẻ che phá hủy kiếm khí, nhanh chóng đánh tới. Bản thân nó lực lượng liền không thể coi thường, tăng thêm khống chế hỗn độn chi khí, càng là vô địch, Ninh Giang thần sắc không thay đổi, hai con mắt của hắn dần dần thay đổi, theo hắn thôi động nhật nguyệt thần đồng, làm cho chư đế đều rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy cửu thiên chi thượng nhật nguyệt, đột nhiên rơi xuống một đạo sán lạn quang mang này nối liền trời đất, óng ánh vô cùng, chiếu vào Ninh Giang trên thân. Cỗ này nhật nguyệt chi lực, tại chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một kiện chiến giáp, nhật nguyệt thần giáp, tùy theo, Ninh Giang khí tức, kéo lên cao một chút, một chiêu này vốn là tăng thực lực lên bí pháp, lấy Ninh Giang thực lực hôm nay thôi động nhật nguyệt thần đồng. Càng là trực tiếp là trao đổi trên trời nhật nguyệt, đương nhiên, hiện tại hắn thực lực quá mức cường đại, có thể tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Cũng liền tăng lên chừng một thành thực lực, một thành, dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt, tới đi, một chiêu phân cái thắng bại, Ninh Giang thở sâu, chiến ý trùng thiên, tại sau lưng của hắn, nguyên bản có chút hư ảo âm phủ, càng phát chân thực. Nếu như nói, tâm phủ ngay từ đầu nhìn qua giống như là một đoàn sương mù. Như vậy hiện tại, thì là có một chút ngưng thực cảm giác. Đi, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, luân hồi chi kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo tuyệt thế trường hồng, bổ về phía hung thú thi cốt, mà chính hắn, tắm rửa tại nhật nguyệt thần hỏa bên trong, tay trái thi triển thiên thủ chấn đế thuật, tay phải hư vô thôn thiên quyết, phía sau, càng là xuất hiện từng đầu thần thú cái bóng, giờ này khắc này, hắn không giữ lại chút nào, dốc hết hết thảy, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Trong cơ thể hắn huyết dịch cũng bắt đầu thiêu đốt, khí tức cả người, nguy nga hùng vĩ, chỉ gặp hắn cùng luân hồi chi kiếm, một trước một sau phóng đi, luân hồi chi kiếm dẫn đầu cùng hung thú thi cốt va chạm. Tuyệt thế sắc bén kiếm khí xé rách hỗn độn chi khí, lộ ra bao khỏa ở bên trong thi cốt, chính là lúc này, Ninh Giang vọt lên, hung hăng giết đi vào, một kích này, Ninh Giang thấy chết không sờn. Liên đới sau lưng của hắn âm phủ, đều cùng một chỗ đụng vào, răng rác, âm thanh lớn, dẫn đầu từ tam giới vang lên, không tốt, tam giới muốn nứt mở, giữa thiên địa, vô số người kinh hãi, tam giới tựa như là một chiếc gương, ngay tại chậm rãi vỡ vụn, lòng đất nham tương từ trong cái khe phun ra ngoài, nước biển hóa thành sóng lớn ngập trời, càng có vô tận lôi đình rơi xuống. Đủ loại đáng sợ thiên tai, đồng thời bộc phát, toàn bộ tam giới, khắp nơi đều là một phái tận thế cảnh tượng, hắn chết đi, chư đế cũng không quan tâm đây hết thảy, hỗn độn di thiên trận cũng chậm rãi vỡ ra, cuồn cuộn hỗn độn chi khí, dần dần biến mất, Ninh Giang thân ảnh không thấy, chỉ còn lại hung thú thi cốt, cứ việc, cái này hung thú thi cốt, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thành từng khối xương vỡ. Nhưng dù sao cũng so Ninh Giang hài cốt không còn muốn tốt. Khí tức của hắn, hoàn toàn chính xác biến mất, hồng hoang tổ long cẩn thận cảm thụ một chút. Trong tam giới, lại không Ninh Giang mảy may khí tức, hắn hẳn là tại vừa rồi một kích kia hạ, hồn phi phách tán mới đúng. Loại uy lực này, tuyệt đối không có khả năng sống sót, chứ đế cách nhìn đều giống nhau. Ngay cả hỗn độn di thiên trận đều hủy. Ninh Giang mạnh hơn, cũng phải chết bởi loại uy lực này phía dưới. Chúng ta đi thôi, đi chợ điện chủ một chút sức lực, đám người nói. Liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên ở giữa, mỗi người thân xác, đều như là giống như gặp quỷ. Thân thể của bọn hắn, tại chỗ cứng lại ở đó. Một cái hắc bạch phân minh vòng xoáy khổng lồ, trống rỗng xuất hiện, Ninh Giang thân ảnh, từ trong đó dậm chân mà đến. Hắn tóc đen như mực, áo trắng như mây, sắc mặt càng là vô hỉ vô bi. Làm sao có thể, hồng hoang tổ long bọn người không dám tin. Ninh Giang rõ ràng chết rồi. Khí tức biến mất không còn một mảnh. Hiện tại làm sao lại không bị thương chút nào xuất hiện. Đây chính là bất diệt chi đạo cùng luân hồi chi đạo kết hợp về sau lực lượng. Ninh Giang thản nhiên nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Vừa rồi thật sự là hắn là chết, nhưng là bất diệt chi đạo, để sau khi hắn chết nguyên linh, có được bất tử bất diệt đặc tính. Sau đó hắn nguyên linh, lại lập tức thông qua luân hồi, có thể phục sinh, tại quá khứ, luân hồi đại đế lần đầu trải qua luân hồi đại đạo. Lấy thân thử nghiệm, mặc dù thành công luân hồi, nhưng ký ức mất đi, tu vi cũng bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng là bây giờ. Luân hồi đại đạo đã xưa đâu bằng nay, mà Ninh Giang thân là luân hồi đại đạo người sáng lập. Hắn chính là luân hồi chi chủ, luân hồi một lần, bất quá là trong chốc lát sự tình. Hết chương.